Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 208. Quyết thắng một điểm, Yuki lao thẳng tới Gon. Renji cuống quýt muốn cầu nhân hòa cầu hầu như là không phân trước sau đến Gon. Một hồi Gon đại chiến, động một cái liền bùng nổ cát trơ vị trí Renji thân thể. Không nhịn được run lẩy bẩy cho Hongo phối bóng thẳng sau khi bị Isashiki Jun đánh ra ngoài. Renji hối ruột đều thanh bất cẩn rồi. Khóa này Koshien thi đấu bên trong, Isashiki Jun ngoại trừ sai lầm, thật giống không lưu lại cái gì quá mắt sáng biểu hiện bất chi bất giác bọn họ liền đem Isashiki Jun xem là xây đô hàng thứ hai tuyển thủ dùng bóng thẳng đối phó hắn. Cũng là trở nên thuận lý thành chương có thể trên thực tế. Nhân ra không riêng là chiếm hạt nhân tuyến tấn công vị trí. Bản thân cũng có xứng đôi hạt nhân tuyến tấn công thực lực, có vài thứ là tuyệt đối không chịu nổi. Cân nhắc thật giống như xây đô cao trung tuyến tấn công. Ở bề ngoài xem, thật giống ngoại trừ Sawamura Aizun cùng Yuki Tetsuya ở ngoài. Liền không có nhu cầu gì đặc biệt chú ý nhân vật, tình huống chân thực đương nhiên không phải như vậy. Ở Seido cao trung bên trong, Sawamura Aizun cùng Yuki Tetsuya hit tỷ lệ thành công tự nhiên cao đáng sợ, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa những người khác hit tỷ lệ thành công liền thật sự rất ít. Trên thực tế, toàn bộ Seido cao trung tuyến tấn công là phi thường khủng bố. Lúc trước bọn họ siêu tập trong tài liệu, Seido cao trung tuyệt đại đa số batter đều duy trì 3 đến 4 thành tỷ lệ chiếm gôn, này còn vẻn vẹn là bọn họ ở Koshien số liệu mà thôi. Lúc trước ở Tokyo thi đấu số liệu, thậm chí cũng không có cách nào dành cho chuẩn xác thống kê. Một khi đem con số kia thống kê đi ra chỉ sợ là phi thường đáng sợ, có thể coi là như vậy. Ở toàn bộ Seido cao trung bên trong, thật giống ngoại trừ Sakai ở ngoài, những người khác ít nhất cũng nắm giữ khoảng 3 phần 10 tỷ lệ chiếm gôn, số này theo không phải là không đáng chú ý. Vừa vặn ngược lại, ở tại hắn đội bóng bên trong, khoảng 3 phần 10 tỷ lệ chiếm gôn cũng có thể làm đập chủ lực tới đối xử. Sở dĩ bọn họ những này batter không quá dễ thấy, cũng không phải là bởi vì bọn họ thật sự thực lực không đủ, nguyên nhân trọng yếu nhất là Sawamura Aizun cùng Yuki Tetsuya số liệu quá chói mắt, cùng hai người kia số liệu so với cái khác batter số liệu tự nhiên chênh lệch một đoạn dài, vì lẽ đó mọi người theo thói quen sơ sẩy đối với cái khác batter đề phòng, cho tới rơi xuống như thế một cái lúng túng hoàn cảnh. Nói đến điều này cũng tại không cho bọn họ lúc trước thi đấu bên trong Seido cao trung ngoại trừ Sawamura cùng Yuki ở ngoài, những người khác biểu hiện cũng đúng là bình thường, rất Renji sẽ coi bọn họ là phổ thông đối thủ. Cũng là trước thi đấu sản sinh ảo giác, bây giờ bộp một tiếng, thật giống như nặng nề một cái tát phiến ở trên mặt của bọn họ, đột nhiên bọn họ mới giật mình tỉnh lại. Nguyên lai mình đối thủ là như vậy ghê gớm, mạnh mẽ như vậy, trước mặc dù có thể cùng Seido cao trung đánh cho thế lực ngang nhau, cũng không phải bọn họ thật sự cường hãn đến trình độ nào. Đương nhiên bản thân thực lực mạnh mẽ cũng là một trong những nguyên nhân, có thể coi là trong này cũng không có thiếu vận may nhân tố. Kỳ thực dứt bỏ vận may nhân tố không nói chuyện, chỉ riêng cuộc tranh tài này tới nói, Seido cao trung coi như dẫn trước 1,2 điểm, cũng không có cái gì khó mà tin nổi. Xong, trong lòng ảo não giống ma quỷ như thế gặm nuốt Renji, nội tâm hắn ý thức được. Nhân vì chính mình này một cái bất cẩn, rất khả năng tạo thành vạn kiếp bất phục kết quả, nếu như Seido cao trung thật sự ở này một hiệp bên trong ghi điểm, như vậy cuộc tranh tài này rất khả năng sẽ không có thêm thi đấu, này không phải là chuyện giật gân chính hắn hù dọa chính mình, mà là đặt tại sự thực trước mắt. Nhớ tới Seido cao trung cái kia giống như tường đồng vách sắt phòng thủ, nhớ tới Sawamura Eizun cái kia hoàn mỹ đến không chê vào đâu được ném bóng Renji thì có một loại cảm giác không rét mà run trong đầu của hắn, thậm chí đều mô phỏng không ra hạ vị tuyến tấn công. Đem Sawamura Eizun ném bóng đánh ra đi, hình ảnh tuyệt vọng. Triệt để tuyệt vọng đang nhìn đến Yuki chạy hướng về gôn thời điểm. Renji nội tâm tuyệt vọng sôi trào đến đỉnh điểm, hãy cùng Seido cao trung sắp xếp ở cạnh gôn ba. Cướp gôn chỉ đạo viên như thế. Renji bản thân cũng là một cái 10 điểm tinh thông tính toán người, Seido cao trung cướp gôn chỉ đạo viên có thể nghĩ đến tất cả. Renji đều nghĩ tới. Hơn nữa hắn cùng Seido cướp gôn chỉ đạo viên thu được kết luận là như thế, nếu như Seido cao trung thật sự mạo hiểm trộm gôn, có ít nhất 70% nắm, bọn họ sẽ bắt này một điểm trừ phi ném bóng tốc độ tăng nhanh. Chốt gôn hai bật ném bóng thời điểm không có bất kỳ sai lầm nào, bọn họ mới có 30% độ khả thi. Ngăn lại Yuki cướp gôn nữ thần, may mắn khả năng lúc trước quá chăm sóc Komadai Fujimaki cao trung. Ở này thời khắc cuối cùng, nàng cuối cùng đem nàng bất công cho hòa nhau bình thường thiên bình Komadai Fujimaki cao trung. Tuyển thủ cũng chưa từng xuất hiện quá to lớn sai lầm. Đồng thời bọn họ cũng không có lấy ra siêu thần thủy bình phát huy, vì lẽ đó đợi được Renji tiếp cầu thời điểm, Yuki đã nhào tới, tay vững vàng đặt tại gôn bản lên. Thời khắc này, ở Renji trong mắt toàn bộ thế giới đều giống như bị gây ma pháp như thế. Ở vào tạm dừng giai đoạn, hắn trơ mắt nhìn Yuki từng bước tiếp cận đến gôn mà chính hắn coi như là bắt được cầu cũng không kịp. Xúc giết Yuki, xếp, mặc kệ là cỡ nào chậm chậm, hình ảnh luôn có hướng về trước đẩy mạnh thời điểm ở Renji thống khổ nhắm mắt lại trong nháy mắt. Toàn bộ Koshien, 6,7 vạn fan bóng đồng thời đứng lên vỗ tay, một ít nhiệt tình người ủng hộ thậm chí phát sinh tiếng rít chói tai, xếp, Seido ghi điểm, tổng điểm thi đấu 1-0. Dây dưa đầy đủ hiệp 8 Komadai Fujimaki cao trung, ở nửa trước hiệp 9. Liên tục bắt hai cái chai mấy sau khi làm mất đi một điểm, cũng là thi đấu cho đến bây giờ điểm đầu tiên. 1-0 đột phá, đây là đủ để tả hữu thi đấu thắng bại một điểm ở thời khắc cuối cùng. Seido cao trung hai vị năm thứ ba học trưởng liên thủ cho Sawamura Eizun đưa lên đại lễ như vậy, hắn liền không cần suy nghĩ thêm thi đấu sự tình. Chỉ cần toàn tâm toàn ý giải quyết Komadai Fujimaki cao trung cuối cùng hạ vị tuyến tấn công, không cho bọn họ ghi điểm liền vạn sự đại cát. Seido, Yuki, Isashiki, tiếng vỗ tay qua đi. Trên sân liên tiếp vang lên Seido, Yuki cùng Isashiki run tên. Thời khắc này, bọn họ là toàn trường anh hùng, tất cả mọi người đều sẽ ghi khắc bọn họ anh dũng bóng người. Thân ảnh ấy thậm chí sẽ lưu ở tại bọn hắn trong ký ức mấy năm, mười mấy năm, mấy chục năm, cho đến vĩnh viễn. Seido cao trung cùng Komadai Fujimaki cao trung này một hồi thế kỷ cuộc chiến, cuối cùng cũng coi như là có một kết quả. Trước tiên bắt điểm số chính là Seido cao trung. Cứ việc cái này điểm cũng không phải đặc biệt nhiều, thậm chí có thể nói nhỏ bé đến không đáng nhắc tới, nhưng này nhưng là cực kỳ trọng yếu một điểm. Không có này một điểm, Seido cao trung vĩnh viễn không thể thành toàn quốc bá chủ. 1-0. Ở hai ao tình huống, Seido cao trung đập thứ tư cùng đập thứ năm liên thủ cho chúng ta dâng lên một phần siêu cấp đại lễ để chúng ta dụng trưởng thanh đưa cho bọn họ. Cảm tạ bọn họ hùng hồn biếu tặng. Hiện trường giải thích, kịch truyền hình trước, mạng lưới truyền thông trước, vô số người vào đúng lúc này yên lặng cho Seido cao trung đưa lên chúc phúc. A cầu vốt 10 đờ cuối. Chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.